truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, gặp khủng bố. Kelly, cô không thích đi chơi với tôi sao? Vincent buồn rầu lái xe. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì. Chả là vừa sáng dậy thì Vincent đã tới tìm với mục đích là đưa cô đi thăm thú London. Hắn viện lý do là trả ơn cộng với việc Bạch Niên Vũ cũng muốn cô giải sầu nên cũng chấp nhận cho cô đi cùng Vincent. Tôi sợ đi ngoài đường lại gặp phải đống bạn gái của anh thì tôi mang tiếng. Tiêu Tiểu Diệp nói. Bạn gái tôi tuy nhiều nhưng thách cô nào dám đụng tới cô. Vincent cười. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì. Đến rồi. Tiêu Tiểu Diệp nhìn nơi mà Vincent đưa cô tới. Hắc tuyến nổi từng đường. Tại sao lại là ngân hàng hả? Tới đây làm gì hả? Thăm thú. Thăm cái gì? Tiền. Thế này thì tôi thả ở nhà ngắm hồ cá còn hơn. Vincent kinh ngạc nhìn cô. Cô có biết cái hồ cá đấy đã chứa chấp bao nhiêu sinh mạng không hả? Cá ở đấy được nuôi bằng thịt người đấy. Tiêu Tiểu Diệp không tin. Thật ra cô cũng chỉ nói đùa thôi chứ cô nào đâu dám ngắm mấy con cá đã từng định giết cô chứ. Sời, nói chứ đưa cô tới đây để tặng cho cô một món đồ. Vincent mở cửa xe. Sự xuất hiện của vị hoàng tử này đã thu hút rất nhiều người, ai cũng nán lại nhìn một chút. Bạch Niên Vũ trước khi để cô đi cùng Vincent đã chuẩn bị cho cô một set đồ đen toàn thân, thậm chí còn sắm cho cô cái mũ to, che gần hết khuôn mặt. Bây giờ cô đã hiểu vì sao rồi. Đi thôi. Vincent nho nhã đưa tay giúp cô ra khỏi xe. Tiêu Tiểu Diệp ra khỏi xe. Trước sự che chắn của Vincent, cao ngạo bước vào ngân hàng. Ngân hàng bây giờ người đông như kiến. Các khu vực làm việc vang lên tiếng cãi cọ của rất nhiều vị khách. Vincent, kết của ngài ở đây ạ. Một người đàn ông lịch thiệp chạy tới, dẫn lối cho hai người. Tiêu Tiểu Diệp không đi theo bọn họ. Cô ngồi ở ghế chờ. Reng, reng. Điện thoại vang lên. Honey, anh nhớ em. Tiếng nói yêu nghiệt của Ezic từ đầu dây bên kia khiến cô sởn da gà. Lạy Chúa, tha cho tôi được không hả? Tiêu Tiểu Diệp ngán ngẩm. Trong một tháng nay, Ezic cũng đã xuất hiện mấy lần nhưng hắn không tìm cách giết cô nữa mà chuyển sang tán tỉnh cô. Xa em một chút là trái tim anh nó cứ bứt rứt lắm. Tên kia vẫn không chịu thôi. Xin người cho tôi hai chữ bình yên. Em đang làm gì đấy? Thở. Sao lại lạnh lùng vậy? Đối với Bạch Niên Vũ thì em dịu dàng lắm mà. Ezic bất mãn. Anh có phải là chồng tôi đâu mà tôi quan tâm. Thân thể của anh là chồng em. So út. Thì sao? Bên kia phát ra tiếng hằn học của Ezic. Này, Vincent đã xong, đưa cho cô một chiếc hộp nhung màu đỏ. Tiêu Tiểu Diệp nhận lấy chiếc hộp. Gì vậy? Mở ra đi. Vincent nói. Cô mở ra, thứ đồ trong hộp khiến cô bất ngờ. Chiếc vòng cổ hình ngôi sao mà cô tưởng đã mất từ 5 năm trước bây giờ nằm gọn ghẽ trong hộp. Lần đó, cô đi, nó rơi trên áo tôi. Vincent cười. Cảm ơn anh. Đây là chiếc vòng cổ mà mẹ tôi tặng tôi khi tôi 15 tuổi. Vì nó mà tôi khóc suốt mất một tuần. Tiêu Tiểu Diệp cười tươi. Vincent ngây người. Cô gái này lúc nào cũng mặt mày lạnh lùng. Cho dù có cười thì cũng cười giả tạo thế mà lần này chỉ vì một chiếc vòng mà cô đã cười rất tươi. Trái tim anh lỡ rung động theo nụ cười của cô. Có thể không? Giúp tôi đeo nó. Cô hướng chiếc vòng về phía anh. Vincent nhận lấy chiếc vòng, bước ra sau lưng cô, giúp cô đeo. Ok. Tiêu Tiểu Diệp vuốt chiếc ngôi sao nhỏ. Cô vẫn nhớ khuôn mặt đẹp đẽ của mẹ khi tặng cô chiếc vòng này. Mới thoáng vậy thôi mà đã 12 năm rồi. Đoàng. Tiếng súng bất thình lình vang lên, khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Tiếng hét, náo loạn khắp cả ngân hàng. Toàn bộ cửa đều tự động khóa lại. Tất cả im lặng. Tên cầm súng kia lớn tiếng, một đoàn người mặc đồ đen bịt kín mặt xuất hiện, trên bọn họ đeo rất nhiều vũ khí. Bảo vệ chưa kịp rút súng thì đã bị bọn chúng bắn tới tấp vào người. Hồi chuông cảnh báo vang lên, đoàng, cô nhân viên vừa bấm chuông kia bị phát giác, một viên đạn bắn xuyên vào thái dương. Nghe đây, muốn sống thì tất cả hãy im lặng. Nếu tao biết con chó nào dám có hành động mờ ám thì tao cho bọn mày về làm bạn với con đĩ kia. Vừa nói, tên kia vừa nhắm thêm vài phát súng vào xác cô nhân viên. Cả khán phòng bỗng im bặt. Con kia, lấy tất cả số tiền mà ngân hàng này có giao ra đây. Nếu không thì tao sẽ cho nổ quả bom ở thang máy, cho cả lũ về gặp chúa. Tên tướng cướp hét lên với nhân viên. Mấy người nhân viên kia hốt hoảng chạy đi lấy tiền. Xui xẻo thật, hôm nay ra đường chưa kịp xem giờ hoàng đạo. Một âm thanh lười biếng khẽ nói. Tiêu Tiểu Diệp nhìn về phía người vừa nói kia. Hắn ở ngay bên cạnh cô. Đôi mắt hai màu xám đen nhìn cô, nụ cười giễu cợt bật ra. GN phu nhân, sao chúng ta có duyên vậy? William nói. Anh có thể làm ơn im lặng cái đi được không? Vincent trợn mắt nhìn anh ta. Vincent, anh lo gì cơ chứ? William thở dài. Hôm nay mãi mời rủ được chị dâu đi ra ngoài, lại gặp phải bọn chó này, gián đoạn lộ trình của tôi. Bực. Vincent nghiến răng. Tại sao hai người này không hề có ý thức rằng mình đang gặp khủng bố nhỉ? Honey. Âm thanh nhỏ từ điện thoại của Tiểu Diệp. Ezic. Cô khẽ nhỏ. Em gặp cướp ngân hàng sao? Sao số em xui vậy? Chờ anh một tí, mấy cái đứa kiến đen này dám đụng đến em thì anh cho chúng không nhớ mặt tổ tiên. Ezic không che giấu sự phẫn nộ trong lời nói của mình. Cô nhìn ngoài cửa, cảnh sát cũng đã tới bao vây hiện trường. Con ả đồ đen kia. Lại đây. Giọng điệu hống hách của một tên vang lên, tay hắn chính xác chỉ về phía Tiêu Tiểu Diệp. Vincent nắm lấy tay của cô, ý bảo cô không sao cả. Tiêu Tiểu Diệp đứng dậy, đi về phía tên cướp. Cầm cái này, nói cho bọn cớm ngoài kia rằng nhanh chóng dọn đường cho bọn tao, nếu không thì quả bom sẽ phát nổ. Hắn vừa nói vừa đưa cái bộ đàm cho cô. Cô nhận lấy, giọng điệu vẫn lạnh, không có chút sợ hãi. Ở đây hiện tại có 13 tên khủng bố, quả bom trong ngân hàng này là loại bom quân đội. Còn nữa, ở đây có 10 người trúng đạn, 3 người đã chết, 7 người trúng đạn, không rõ thương thế. Tên cướp kia thấy những gì mà cô nói không đúng với sắp xếp của hắn, tức giận giết lên. Con đi. Hắn xô ngã cô xuống sàn nhà, định bắn cô thì đã bị cô đạp mạnh về vào bắp chân, súng bị rơi ra, hắn ngã xuống. Mấy tên khác phát giác được, nhanh chóng lên đạn, bắn chết con quỷ cái kia. Tên tướng cướp hết. Thằng chó kia, mày sủa thêm câu nữa cho tao nào. Vincent lạnh nói. Tên cướp kia giật mình, nhìn về phía anh ta. Súng cũng đã về phía Vincent. Đoàng. Con mẹ nó, ông đây chưa bắn mày là phúc phận lắm rồi. Đòi chĩa súng về phía ông. Cứt chó nhá. Vincent không biết lấy súng từ đâu. Bắn thẳng về phía tên kia. Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên. Sao tình hình lại đổi thay thế này? Bom khói bỗng nhiên từ trên cửa thoát gió ném xuống. Khói trắng lan khắp nơi. Đoàng, đoàng. Cánh cửa bị bắn nát. Một đám người thân thủ nhanh nhẹn chạy vào. Một màn đấu súng bắt đầu. Mọi người ở đây chạy toán loạn. Vincent bỗng nhiên kéo cô vào lòng. Bịt chặt tai cô. Viu. Tiếng kêu sởn da gà vang lên. Quả bom âm thanh khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Mấy tên cướp kia không kịp chuẩn bị đau đầu ngã xuống. Tiêu Tiểu Diệp tuy đã bị bịt tai nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của sóng siêu âm đấy. Quả bom trong thang máy cũng phát nổ. Vincent ôm chặt cô hơn. Cô có thể cảm nhận được rất nhiều mảnh vỡ văng ra, bay nhanh trong không khí. Cô nhìn Vincent, anh ta khuôn mặt nổi gân, thần sắc rất kém nhưng vẫn dùng tay che chắn giúp cô. Âm thanh kia cuối cùng cũng dừng. Vincent cả người nặng trĩu ép cô vào tường. Này, Tiêu Tiểu Diệp lay anh ta. Tay cô vô tình đụng vào ngực anh, chất lỏng màu đỏ dính vào tay. Cô đẩy Vincent ra, để anh nằm xuống. Đừng, Vincent rên rỉ. Anh bị thương rồi, vị trí này nằm ở gần phổi. Cô giật áo anh ra, nhìn vết thương. Không sao, đúng không? Vincent nhíu mày. Làm ơn hãy im lặng đi. Cô gằn giọng. Em không sao là tốt. Vincent mỉm cười rồi mắt dần đóng lại. Không sao là tốt, Kelly vẫn ổn. Bỗng nhiên một chiếc khăn đặt lên chỗ vết thương của Vincent. Cầm máu nhanh đi, William nhàn nhạt nói. Tiêu Tiểu Diệp nhanh chóng cầm máu. Quân y cũng vừa lúc ập vào, chạy vội tới đưa anh ta cấp cứu. Cô nói với bọn họ tình hình của Vincent. Tiêu Tiểu Diệp hai tay run rẩy ngồi trên sàn. Lúc nãy vào cái khoảnh khắc mà Vincent ôm cô, lúc quả bom phát nổ, là anh ta che chắn cho cô. Này, có sao không đấy? William đỡ cô dậy, hỏi han. Tiêu Tiểu Diệp nhìn hai bàn tay dính máu của mình, lắc đầu. William cầm lấy tay cô, lấy chiếc khăn mùi xoa lau đi vết máu. Ezic cũng nhanh đấy chứ. Chỉ mới 10 phút mà đã có thể phái người tới khống chế được bọn cướp mà ngay cả cảnh sát cũng chẳng dám làm gì. Còn không ngại quả bom kia. Cô rất quan trọng với hắn đấy. Hắn vừa lau vừa cười. Hóa ra đám người áo đen kia là của Bạch Niên Vũ. Tiêu Tiểu Diệp rụt tay về. Tại sao cái người này lại mang đến cho cô cảm giác quỷ dị như thế này chứ? Còn cả cái kiểu khinh bỉ trong lời nói của hắn nữa. Tiểu Diệp. Tiêu Tiểu Diệp nhìn về phía ngoài cửa. Bóng hình cao ngạo kia xen qua giữa những tốp cảnh sát. Lạnh lùng bước vào. Cánh cửa nát bị anh đá vỡ. Đôi mắt thâm sâu nhìn xung quanh. Rồi dừng lại ở cô. Anh giải bước đi tới. Kéo cô vào lòng. Bọn chúng không làm gì em đúng không? Anh ân cần hỏi. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Vincent bị thương rồi. Là vì em. Cô nghẹn ngào nói. Không sao cả. Cậu ta sẽ ổn thôi. Bạch Niên Vũ nhẹ nói. Ezic. William chứng kiến một màn. Cười lớn. Bạch Niên Vũ liếc nhìn William. Sát khí nồng nặc. Không phải là người của anh chứ? Bạch Niên Vũ hỏi. Tôi là con người yêu hòa bình. Nếu giết, tôi chỉ nhắm tới một. William khinh khỉnh. Đừng động tới. Vincent có thể bỏ qua nhưng tôi thì không thể. Bạch Niên Vũ nói. Âu, William cười rồi đi ra khỏi nơi hoang tàn đổ nát này. Tiêu Tiểu Diệp thông qua đoạn đối thoại của hai người này cảm nhận được sự thù hằn. Trước đây cô đã nghi ngờ, bây giờ càng nghi ngờ hơn, giữa bọn họ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75. Bạch Niên Vũ ôm Tiêu Tiểu Diệp ra khỏi ngân hàng thì một cảnh sát đã chặn lại. GN, đội trưởng của chúng tôi muốn gặp anh. Anh ta lịch sự nói. Cũng lúc đó, vị đội trưởng kia đi tới. Khuôn mặt hầm hừ. Mr. GN, hành động vừa rồi của ngài chính là cản trở người thi hành công vụ. Nếu như có sơ suất thì sự an toàn của các con tin sẽ bị đe dọa. Người của tôi dùng 10 phút để hạ hết tất cả bọn khủng bố trong khi các ông ngồi chầu 30 phút mà chẳng thể khiến chúng nhả ra một con tin. Bạch Niên Vũ lạnh nói, khí thể của anh khiến cho vị đội trưởng kia hơi sợ, nhưng như vậy cũng không được. Anh ta lắc đầu, vợ tôi bị kẹt trong đó, tôi không muốn tính mạng cô ấy bị đe dọa bất cứ lúc nào. Bạch Niên Vũ nói xong thì đưa cô tới thẳng xe, để lại phía sau vị đội trưởng với khuôn mặt tái xanh. Không bị thương. Bạch Niên Vũ nhìn vết máu dính trên tay cô, nhíu mày. Là máu của Vincent. Lần sau đừng để gặp nguy hiểm. Nếu còn có thì tôi sẽ xử chết em. Bạch Niên Vũ vuốt mái tóc có phần hỗn loạn của cô, dịu dàng nói. Nhưng lỡ may em bị người ta bắt cóc thì sao? Tiêu Tiểu Diệp cố ý trêu đùa cô. Quy tội vào em hết. Em bị bắt cóc tức là em bỏ trốn. La Dích gì đây vậy? Nhưng mà sao E Dích lại trở thành anh nhanh như vậy? Cô lúc này mới nhớ tới vấn đề. Người gọi cho cô lúc đấy là E Dích mà. Em lưu luyến hắn ư? Bạch Niên Vũ có vẻ không vui. Cô nhanh chóng lắc đầu. Bạch Niên Vũ cầm tay cô đặt trước ngực mình. Em chiếm vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi. Tiêu Tiểu Diệp xúc động tràn đầy. Nhưng ở đây xuất hiện một cái bóng đèn rất sáng. Ra, có cần tôi xuống cho hai người tình tứ không? Thần Dực chứng kiến một màn, Lâm Ly bi đát. Gãi đầu hỏi, cả hai người kia đen mặt. Bạch Niên Vũ thì tức giận còn Tiểu Diệp thì đỏ mặt. Anh tới đây bao giờ vậy? Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thẩm Dực. Sáng nay tôi mới tới. Thần Dực gãi đầu. Bạch Niên Vũ bị phá hư chuyện tốt, mặt tối sầm. Tạm biệt tiền lương đi. Vũ xẻo xét. Thần Dực ôm trái tim đang đau khổ của mình. Thiếu gia, ngài nỡ lòng nào tuyệt tình vậy? Tiền thưởng ao. Không được. Chính là không làm gì cũng bị dính trưởng. Chỉ là có lòng hảo tâm nhắc nhở chút. Ai ngờ lại bay mất tiền. Ai cho Dực công đạo? Kelly à, thương xót cho tôi đi. Vincent nằm trên giường bệnh, méo mặt nói với Tiêu Tiểu Diệp. Đây có giống người vừa bị khủng bố bắn không? Kelly à, lưng của tôi bị thương rất thê thảm. Vincent tiếp tục. Chú có cần anh gái hộ cho không? Bạch Niên Vũ trừng mắt. Thằng mất dạy, vừa cứu được vợ anh xong là tính quyến rũ vợ anh luôn sao? Vincent lắc đầu. Tốt. Bạch Niên Vũ cười. Tiêu Tiểu Diệp nhìn Vincent tội nghiệp phải nằm úp trên giường bệnh thì càng thấy áy náy. Vincent, thực sự rất cảm ơn cậu. Kelly, thơm tôi một cái là được. Vincent vô lại nói. Súng đã mở chốt an toàn. Vincent nhanh chóng im lặng, còn Tiêu Tiểu Diệp thì ngạc nhiên. Thăm cũng thăm rồi, giờ về đi. Vincent bĩu môi nói. Chú rất có tấm lòng làm việc thiện. Anh quyết định tặng chú mỏ kim cương mà anh mới cướp được từ tay Lâm Thiên Dương. Bạch Niên Vũ dù sao thì cũng không phải là người vô ơn. Tiểu Diệp cứng đờ người, mạng cô đáng giá bằng một cái mỏ kim cương sao? Mà khoan đã, cướp từ tay Lâm Thiên Dương chẳng phải là cướp của Tĩnh gia à? Coi như anh có lòng hảo tâm. Vincent gật đầu. Anh nói mạng em đắt giá thế sao? Tiểu Diệp tò mò. Bạch Niên Vũ dịu dàng nhìn cô, một mỏ vẫn còn ít. Đại ca, chúng tôi biết anh giàu rồi, không cần khoe. Thế nhường nào là đủ? Toàn bộ trái đất, cảm động vờ lơ luôn ý. Bóng đèn, Thần Dực nãy giờ vẫn ôm một khối hờn căm trong lòng. Hay là mình tặng thêm một cái hồ cá nhỉ? Bạch Niên Vũ nói, Vũ hãy thấu cho lòng Vincent. Vincent bị gọi hồn. Hoàng tử William, kế hoạch của chúng ta hôm nay bị gián đoạn. William ngồi trên giường rửa vết thương do mảnh bom văng qua, chỉ gật đầu nhẹ. Người hoàng gia có động thái gì không? William hỏi. Đã bắt đầu họp. Bọn họ nghi ngờ vụ công nương chi chết và khủng bố hôm nay là có âm mưu chuẩn bị từ trước. Vệ sĩ tiếp tục báo cáo. Hừ, William cười khẽ. Hôm nay thực ra cũng không lỗ nhiều, cuối cùng tôi cũng biết điểm yếu của EZGN rồi. Tĩnh gia cũng bắt đầu hành động. Chậc chậc, không ngờ cuộc đối đầu này bây giờ lại nhiều cường thủ vậy. Vincent à, cậu quả là hy sinh vì tình yêu mà. William nhìn Vincent nằm úp trên giường, cười lớn. Câm miệng. Vincent trợn mắt. Nếu lúc đó cậu không chắn giúp cho cô ta thì chắc chắn tôi đã thành công rồi. William nói, đừng bao giờ có ý định hãm hại Kelly, anh không làm nổi đâu. Tại sao? Ezic tuyệt đối sẽ bảo vệ được cho cô ấy. William gật đầu cười khinh, anh ta để lại trên mặt bàn bó hoa rồi đi ra. Anh thừa biết nam ấy là ngoài ý muốn mà. Vincent đột nhiên nói, bước chân của William ngừng lại nhưng một lúc sau bóng hình cao ngạo đó lại tiếp tục đi. Chuyện ngày đó đã là cho tàn rồi. Niên Vũ, rốt cuộc anh và William đã từng xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Tiểu Diệp ngồi trong lòng Bạch Niên Vũ, đem mọi thắc mắc của mình hỏi. Bạch Niên Vũ hơi sững người. Đúng là đã từng có chuyện. Anh yêu trầm. Chuyện gì vậy? Em không nên biết. Bạch Niên Vũ ôm chặt cô. Tiêu Tiểu Diệp biết Bạch Niên Vũ không muốn nói nên cũng không hỏi nữa. Trong giới hắc đạo, tranh quyền là việc thường xuyên, đã dấn thân vào thế giới ngầm chính là phải biết đạp lên danh dự, sinh mạng của nhau mà tồn tại. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu chết. Quy luật vận hành của hắc đạo là vậy. William, hắn chính là theo nó. Một vị hoàng tử không ra hoàng tử, mafia không ra mafia. Anh chậm rãi nói. Nhưng tại sao anh ta không an ổn ở bạch đạo? Bởi vì hắn đã mất niềm tin vào bạch đạo, hắn không còn quan tâm đến luật pháp hay cái thể chế của hoàng gia nữa. Thứ hắn quan tâm chỉ là quyền lực. Tiểu Diệp khẽ cười, vậy thứ anh quan tâm là gì? Bạch Niên Vũ hôn lên môi cô. Em. Hai người kia quấn quýt lấy nhau. Lần này, bóng đèn thần dực đã biết tắt điện. Bỗng nhiên em nhớ Trung Quốc. Tiêu Tiểu Diệp than thở. Có muốn về không? Có. Anh cũng định đưa em về. Tại sao? Cô ngạc nhiên. Nơi này quá nguy hiểm. Hơn nữa phần độc tố trong cơ thể em tạm thời cũng đã loại bỏ gần hết. Chỉ còn gốc độc nữa. Trong thời gian tới, nó sẽ không phát tác. Bạch Niên Vũ nói. Anh sẽ trở về cùng em. Chưa thể. Ngày mai, Thiên Dương sẽ tới đây đưa em về. Không có anh bên cạnh thì nhất định phải tự chăm sóc bản thân nhé. Được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76. Bạch Niên Vũ kéo áo lông giúp Tiểu Diệp, hôn lên trán cô. Không có anh bên cạnh thì nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười, ôm chặt anh. Anh cũng vậy nhé. Nhớ em thì nhớ gọi cho em. Còn nữa đừng để Ezic gọi quấy em nhé. Anh bất giác mỉm cười, nghe lời em cả. Hai người xong chưa vậy? Thời tiết giờ âm độ đấy. Lâm Thiên Dương co do ôm bản thân, chứng kiến cảnh mùi mẫn của hai vị kia, bất mãn. Chú cứ nóng. Bạch Niên Vũ lườm cậu ta. Lâm Thiên Dương cười ngây ngô rồi tiếp tục co do. Phận làm bóng đèn chẳng thể sáng. Tiêu Tiểu Diệp xem như vẫn có lòng thương người. Nhanh chóng tạm biệt Bạch Niên Vũ rồi bước lên máy bay. Một tháng rưỡi này biến mất đi đâu đấy. Cung Ân Thần hẹn gặp cô ở quán cà phê. Đầu tiên liền hỏi ngay. Đi anh chữa bệnh. Tiêu Tiểu Diệp cười. Diệp cẩu mà bị bệnh thì cả giống chó đều tuyệt chủng. Cung Ân Thần tỏ vẻ không tin. Còn đá đỉu. Tiêu Tiểu Diệp biết không thể nói lý với cô bạn của mình nên chỉ cười vu vơ. Nhờ lão công của cậu mà giờ Tiểu Màn Thầu rất nổi tiếng ở trường. Cung Ân Thần nhắc lại tội trạng của Bạch Niên Vũ. Tiêu Tiểu Diệp bây giờ mới nhớ đến. Tôi không xử chết hắn là lạ. Cung Ân Thần nghiến răng. Đại tỷ, là chồng của tôi, không phải tôi. Tiêu Tiểu Diệp xua tay. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Cung Ân Thần mắng mỏ cô một trận tơi bời. Tiêu Tiểu Diệp trong lòng ấm ức. Nhất định tối nay cô sẽ xả nỗi giận ngày hôm nay với Bạch Niên Vũ. Tiêu Tiểu Diệp, cậu nói xem. Giả sử có một người lúc nào cậu cũng nghĩ là anh ta hận cậu cho đến khi cậu biết được sự thật rằng anh ta rất yêu cậu thì cậu sẽ như thế nào? Cung Ân Thần lấy thìa khuấy ly cà phê, mặt hơi dầu dầu. Tiêu Tiểu Diệp nhìn cô bạn của mình, đã phần nào đoán được. Đừng hỏi ý kiến tôi, là cậu mới đúng. Cô bình thản nói, chuyện riêng nhà người, ai nỡ xen vào. Cung Ân Thần ngẩng đầu lên, nụ cười chợt nở trên môi. Tôi sẽ tiếp tục hận anh ta. Dựa vào cái gì mà anh ta có quyền quyết định nhưng tôi lại là người phải chịu chứ? Anh ta nghĩ đó là tốt cho tôi nhưng suy cho cùng, tổn thương vẫn là tôi. Tiêu Tiểu Diệp đơ người, hình như không đúng theo kịch bản thì phải. Nhưng mà hận tới đâu, yêu tới đó. Cung Ân Thần tiếp tục nói. Phải thế chứ, suýt nữa thì hỏng mất kịch bản. Hai người quyết định quay lại với nhau ư? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Căn bản, chúng tôi chưa từng chia tay thì lấy gì mà quay lại? Đập mẹ đầu vào đậu phụ chết cho xong. Văn thơ lai láng vậy mà cuối cùng nói ra một câu mất niềm tin quá. Vậy Tiểu Màn Thầu đã gặp Thẩm Hạ Thiên chưa? Nhắc đến vấn đề này, Cung Ân Thần truy tội. Chẳng phải nhờ lão công của cậu mà nó đã biết bố nó là ai sao? Đã thế lại còn thông đồng với Thẩm Cẩu Huyết kia tán tỉnh tôi nữa chứ. Bạch Niên Vũ, anh lại hại em rồi. Còn nữa, hai người các cậu đã tiêm cái gì vào đầu con tôi mà khiến nó ngày nào cũng hỏi tôi bao nuôi là gì? Bạch Niên Vũ, lược bỏ mấy ngàn chữ. Ngày đầu không có anh cảm thấy thế nào? Bạch Niên Vũ gọi điện về cho cô, ân cần hỏi. Vì anh mà em ăn chửi thảm hại. Cô giàu dĩ, ai dám chửi em, để anh đưa vào hồ cá. Bạch Niên Vũ ngạc nhiên. Cung Ân Thần, hình như cá vừa được cho ăn no, để lúc khác. Chỉ được cái mạnh miệng. Thẩm Hạ Thiên và Cung Ân Thần về bên nhau rồi. Thật mừng cho hai người họ. Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nói. Bao năm đau khổ, cuối cùng Cung Ân Thần cũng có thể hạnh phúc rồi. Vậy chúng ta bao giờ mới về bên nhau? Bạch Niên Vũ đột nhiên hỏi khiến cô không tài nào trả lời được. Chúng ta chẳng phải đã... Ý anh là chúng ta còn thiếu nhau một đám cưới. Hai người đã kết hôn được gần 3 tháng rồi mà chưa có hôn lễ. Chờ anh về rồi mình tổ chức hôn lễ. Đây là câu nói khiến cho Tiêu Tiểu Diệp cảm động nhất. Cho dù sau này bao biến cố, hiểu lầm, chắc chờ thì cô vẫn luôn ghi nhớ câu nói của anh ngày ấy. Anh nói, chờ anh về rồi hai người cùng tổ chức hôn lễ. Lơn đơn, anh. Bạch Niên Vũ tám chuyện với Tiêu Tiểu Diệp xong thì hạnh phúc ngồi trên ghế, tự cười. Ra, kho hàng của chúng ta đã được gửi tới cho ngài dâu An rồi ạ. Thần Dực kiềm chế tính tò mò của mình, tiếp tục thông báo. Bạch Niên Vũ gật đầu. Chú nói xem tôi nên tổ chức đám cưới ở đâu. Cung điện Ta U Mai Đờ Ba Oa Nờ, Giót Vơ ở Ấn Độ chỗ mà năm ấy Thẩm Tiên Sinh tổ chức. Thần Dực nêu ý kiến. Không được, có người làm rồi. Hơ Oai Y No Ra O To Nga, nằm ở trung tâm quần đảo Cúc. Đảo ngọc bé nhỏ Ra O To Nga được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng những vùng nước xanh trong như ngọc bích từ biển Nam Thái Bình Dương. Điều này thật hoàn hảo cho hôn lễ của hai người. No Bali No. Cái gì ngài cũng không ưng vậy còn hỏi tôi làm gì? Tôi nghĩ là nên ở trên hồ cá, vừa gần gũi thiên nhiên lại vừa khiến cho tất cả bảo bối được chiêm ngưỡng chủ mẫu của chúng. Bạch Niên Vũ tỏ vẻ rất đắc ý. Thần Dực, Chúa Trời Hiển Linh cứu rỗi ra nhà con. Ra, đã tìm được tổ chức của bọn khủng bố lần trước. Bạch Niên Vũ nhận được điện thoại. Sự, vâng. Còn nữa, tuyên bố với Hắc Đạo một câu. Câu gì ạ? Kẻ nào dám động tới lão bà của gia thì chúc mừng, các người đã giành được một vé đi tắm ở hồ cá nhà gia. Thần Dực, chẳng hiểu sao hồ cá lại chiếm được cảm tình của lão đại vậy nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77. Bạch Phu Nhân nghe tin Tiêu Tiểu Diệp trở về thì đã hứng khởi gọi điện thoại bảo cô tới Bạch gia. Tiêu Tiểu Diệp nhận lời về, cô cảm thấy hai bà mẹ chồng của mình rất giống nhau. Đều thân thiện. Tiểu Diệp sao con gầy như vậy? Tôn Lệ vừa nhìn thấy cô thì đã kinh ngạc nói. Có phải Tiểu Vũ không chăm sóc cho con không? Mẹ nhất định sẽ mắng nó. Tôn Lệ tức giận. Tiêu Tiểu Diệp nhanh chóng phân bua. Không phải đâu ạ. Niên Vũ chăm sóc con rất tốt. Chỉ là con hơi kén ăn. Tôn Lệ nghe vậy thì yên tâm hơn. Ít ra thằng con trai trời đánh của bà không có đối xử tệ bạc với con dâu. Bà thở dài. Cầm tay Tiêu Tiểu Diệp ngồi xuống ghế. Mẹ nghe nói con tới anh để thăm bà em mơ. Bà ấy có làm gì con không? Tôn Lệ ân cần. Về chuyện cô trúng độc, rất ít người biết được. Bạch Niên Vũ không tiết lộ cho người ngoài nên Tôn Lệ cứ tưởng cô đi ra mặt bà mẹ chồng khác. Bà ấy rất tốt. Tiêu Tiểu Diệp cười. Vậy là được. Bà ấy đối xử tốt với con là ta yên tâm. Tôn Lệ hài lòng, thở phào. Tiêu Tiểu Diệp cảm thấy hình như bà mẹ chồng Trung Quốc của cô chẳng có địch ý gì với bà mẹ chồng Hoàng gia. Ít ra thì cũng chung một chồng phải tranh cãi nảy lửa chứ. Tiểu Vũ ở đó cũng không có xung đột với em mơ chút nào phải không? Tôn Lệ hỏi. Ngoại trừ lần cô thấy anh bực bội đi ra khỏi căn phòng thí nghiệm kia ra thì chẳng có gì cả. Quan hệ của hai người kia lúc nào cũng xa nhau. Không ạ. Tôn Lệ gật đầu. Thế thì tốt. Hai mẹ con bọn họ vẫn là nên gần gũi nhau chút. Con biết không, 20 năm trước, lần đầu tiên ta gặp Tiểu Vũ thì nó vẫn luôn lạnh lùng, hầu như không nói điều gì cả. Ngày nào cũng đi học, ăn cơm, ngủ nghỉ, chẳng giao tiếp gì với mọi người. Ta biết đối với một đứa trẻ 14 tuổi, biết nhận thức thì chắc chắn nó sẽ hiểu được cuộc hôn nhân thất bại và nảy lửa của ba mẹ nó cho nên chịu ảnh hưởng nặng nề. Tôn phu nhân hơi buồn buồn khi nhắc tới quá khứ. Đỉnh điểm là khi Tiểu Vũ 15 tuổi, nó đã tự sát. Ta còn nhớ ngày đó, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, cổ tay bị nó rạch cho thê thảm. Vào cấp cứu thì gần như sắp đứt hơi. Vì việc đó mà Bạch Chỉ đã tự trách bản thân rất nhiều. Mấy ngày nó hôn mê, khi chăm sóc nó, thì thỉnh thoảng ta nghe thấy nó nói mớ gọi mẹ, ta cũng là mẹ, ta hiểu được cái tiếng gọi thiêng liêng ấy. Vũ chưa bao giờ gọi ta là mẹ, lúc nào cũng dì tôn. Khi nó tỉnh lại, ta quát nó một trận tơi bời rồi khóc lóc ôm nó. Tôn Lệ gạt giọt lệ trên mắt. Con có biết khi ấy Tiểu Vũ đã nói với ta điều gì không? Nó bảo rằng cô không phải mẹ ruột của nó, nhưng sao lại khóc và quát nó? Xúc động nghẹn ngào hiện lên trên đôi mắt của bà. Ta nói rằng ta vẫn luôn coi Tiểu Vũ là con ruột, chưa từng ghét nó. Tiểu Vũ nghe vậy thì òa khóc ôm cô. Cháu có hiểu được cái cảm giác ấy nó như thế nào không? Xúc động khôn cùng, một đứa trẻ giấu mình trong vỏ bọc cuối cùng cũng chịu thoát xác. Khi nó gọi cô tiếng mẹ đầu tiên, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Kể từ đó, Tiểu Vũ trở nên hòa đồng hơn, tuy bề ngoài thì lạnh lùng nhưng đã thay đổi hẳn. Lúc trước, Ngạn Lâm chẳng bao giờ dám lại gần Tiểu Vũ, thế mà chỉ một thời gian sau hai đứa nó đã quậy nát cái nhà này. Năm Tiểu Vũ 16 tuổi, nó nhận được học bổng của MIT, cùng với Lâm Tiểu Tử và Trấn Đại Tiểu Tử kia, nó mừng lắm. Trước khi đi còn lo lắng Ngạn Lâm ở nhà không ai chơi cùng. Nó mới đi một tháng mà gọi điện về nhà 204 lần chỉ để hỏi thăm Ngạn Lâm. Nhắc tới đây, nụ cười trên mặt của Tôn Phu Nhân ngày càng đậm. Bạch Niên Vũ, không ngờ anh cũng có cái thời ngây ngô thế. Lúc cô đi học đại học còn chẳng nhớ nhà thế, mỗi ngày gọi một lần thôi. 10 năm trước, Tiểu Vũ mới trở về. Cũng từ đấy bi kịch đã bắt đầu. Ba mất, người yêu phản bội, nhân cách mới tung hoành, áp lực từ công việc ở Bạch Đạo và Hắc Đạo khiến nó lại trở lại thành đứa trẻ của năm 14 tuổi. Cho đến một ngày, nó trở nên khác lạ. Nó thường hay tới nghĩa địa vào lúc trời sẩm tối. Ta hỏi nó thì nó bảo ở đó có thiên thần. Nghĩa địa thì làm gì có thiên thần, ta nghĩ là nó bị điên rồi. Nguyên lai là nó đã gặp một cô gái ở nghĩa địa, nó thường hay tới đó để nghe cô tâm sự. Ta lén lút điều tra thì mới biết đó là con, vị hôn thê của Tiểu Vũ. Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười, cô cũng đã từng hiểu lầm rằng anh yêu người con gái khác, nhưng quanh đi quẩn lại một vòng cô lại là người con gái anh yêu. Tôn tỷ tỷ xinh đẹp mỹ miều ấy ơi ơi. Tiếng nói ngọt như mật của ai đó cắt đứt mạch vỡ câu chuyện. Tiêu Tiểu Diệp nghe xong thì sờn cả da gà. Bạch Ngạn Lâm nhìn thấy cô thì ngạc nhiên. Bà chị ở đây làm gì vậy? Ai cho con nói vậy với chị dâu hả? Tôn Lệ không hài lòng với Bạch Ngạn Lâm. Bạch Ngạn Lâm cười khổ. Chỉ tại hắn sinh sau bà cô này 3 tháng nên đã nhảy xuống hàng em. Bà cô này lấy anh của hắn nên lại lên tút trời mây mới. Chị dâu thân mến, chị tới đây làm gì ạ? Bạch Ngạn Lâm kính cẩn. Tiêu Tiểu Diệp bụng miệng cười. Tên nhóc này quá thú vị. Nhà là nhà của chị tới lúc nào thì anh quản sao? Tôn Lệ đã thay lời cô. Bạch Ngạn Lâm không nói gì, Tôn tỷ tỷ không dễ chọc. Nói đi, anh lại muốn gì hả? Tôn Lệ nằm lòng được hết chiêu bài của Bạch Ngạn Lâm. Tôn tỷ tỷ vẫn luôn hiểu người ta. Hôm bữa tỷ tỷ tịch thu thiết bị nghiên cứu phóng xa của người ta, bây giờ có thể trả chưa ạ? Bạch Ngạn Lâm ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ. Phóng xa ư? Sao thằng nhóc này lại chơi cái thứ đồ đó chứ? Tiêu Tiểu Diệp nghĩ thầm, trước đây cô đã từng được xem nghiên cứu phóng xạ, kinh hãi vô cùng. Không trả là không trả, thứ đồ đấy con đừng hòng mà xin mẹ. Tôn Lệ mặt vẫn lạnh tanh. Bạch Ngạn Lâm rời ánh mắt sang Tiêu Tiểu Diệp, ngụ ý là làm lung lay ý chí của Tôn tỷ tỷ. Đừng có đánh ánh mắt nhiều, hỏng giác mắc đấy. Tôn tỷ tỷ vẫn rất tỉnh. Tiêu Tiểu Diệp đành cười trừ. Điện thoại reo. Tiêu Tiểu Diệp nhìn người gọi đến, nhỏ giọng nghe máy. Bà xã, anh nhớ em. Tiêu Tiểu Diệp bất cẩn bật loa ngoài, thế là tất cả mọi người đều nghe được thanh âm nịnh nọt của Bạch Niên Vũ. Ôi trời, con trai cưng của tôi. Tôn tỷ tỷ nghe được tiếng con trai thì mừng rỡ. Tôn tỷ tỷ. Bạch Niên Vũ nghe được tiếng mẹ cũng trả lời lại. Tiểu Diệp đang ở chỗ mẹ. Tôn tỷ tỷ nói. Bạch Ngạn Lâm đen mặt, tại sao anh nói Tôn tỷ tỷ thì không có phản ứng mà cái tên người ngoài hành tinh kia chỉ nói một câu mà mặt mày đã rạng rỡ vậy? Mẹ chăm sóc con dâu mẹ chu đáo vào nhé, Bạch Niên Vũ dặn dò. tôi còn chưa hỏi tội anh vì sao để con dâu bảo bối của tôi gầy đây đấy. Vận động nhiều quá. Bạch Niên Vũ mặt dày vô sỉ nói. Tôn tỷ tỷ nghe xong thì mắt sáng hẳn, còn Tiêu Tiểu Diệp muốn đào một cái hố để chui. Bạch Ngạn Lâm không chịu nổi rời đi. Khụ khụ, hai đứa dù sao cũng là nên chú ý an toàn. Tôn Lệ nhẹ nói. Người ta an toàn lắm đấy chứ. Thanh âm cười cợt của Bạch Niên Vũ khiến cho Tiểu Diệp càng thêm đỏ mặt. Vũ ca, rốt cuộc dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt rồi sao? Thôi, mẹ cho con gặp bà xã với. Tôn Lệ cười cười, đưa máy cho Tiêu Tiểu Diệp rồi trả lại không gian cho đôi vợ chồng. Có chuyện gì? Cô háng giọng. Nhớ anh không? Bạch Niên Vũ dịu dàng hỏi. Không nhớ. Cô dứt khoát trả lời. Thôi nhớ thì cứ nói đi, giấu giếm làm gì? Có phải đêm nào cũng ôm gối nhớ về anh không? Mặt đã dày thì muôn đời vẫn dày. Đêm nào em cũng gắn ảnh anh trên tường rồi dùng phi tiêu đâm thẳng. Chả trách anh ngủ không yên giấc. Trong đầu lúc nào cũng hiện ra hình ảnh em vừa ném phi tiêu vừa nói nhớ anh. Qua đây tôi cũng xin trịnh trọng thông báo, Vũ đại gia đã bị hỏng dây thần kinh rồi. Lại hồn. Anh ngày nào cũng nhớ em. Nhớ em nhiều lắm. Vũ ca nghiêm túc nói. Tiêu Tiểu Diệp xúc động. Thực ra thì có hơi nhớ. Chỉ cần em nhớ là trái tim anh đã ấm rồi. Trái tim lúc nào chả ấm. Đừng có xến sẩm với bác sĩ nha. Nghĩ tới em là anh đã như axit sulfuric gặp nước. Sao anh chưa chết? Vũ xến sẩm tắt ngòi. Vợ anh không thể lãng mạn được. 3 ngày nữa ta về, nương tử ở nhà nhớ chờ ta, đừng hồng hạnh vượt tường. Bạch Niên Vũ nản chí. Tiêu Tiểu Diệp rất vui khi nghe tin anh về, nhưng mặt thì giọng điệu thì vẫn không đổi. Ta vốn dĩ đã vượt tường. Hồ cá nhà anh lâu rồi chưa có gì vào bụng cả. Vũ vẫn rất xoái. Cơ thể đã không đau nữa đúng không? Vũ ca ân cần. Không còn. Giữ gìn sức khỏe chờ anh về. Anh về làm gì mà cần giữ gìn sức khỏe vậy? Cười, Tôn tỷ tỷ không nhịn được cười khẽ. Con trai và con dâu của bà quá ngọt ngào mà. Tôn tỷ tỷ, nghe trộm người khác là không được nha. Bạch Ngạn Lâm đột nhiên nói. Tôn Lệ hốt cả hền, giật nảy, vuốt vuốt ngực. Có tật thì giật mình mà. Bạch Ngạn Lâm cười rồi rời đi. Quái lạ, rốt cuộc thì Tôn tỷ tỷ là mẹ hay thằng nhãi danh này là mẹ vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, người đàn ông kỳ lạ. Tiêu Tiểu Diệp sau khi chơi ở Bạch Gia nửa ngày thì trở về Tuyết Linh Viên. Cô nhìn hàng cây tử đằng tím ngắt trước cửa, miệng bất giác cong lên. Cô chưa từng nghĩ hạnh phúc lại gần cô như vậy. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Bạch Niên Vũ. Cô trước đây đối với nó cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị không hơn không kém, nhưng mà bây giờ thì nó đã trở thành niềm hạnh phúc của cô. Đời này chẳng ai hiểu được tình yêu đến bao giờ và giông tố tới lúc nào cả. Quả thực là lâu rồi chưa tới bệnh viện, Tiêu Tiểu Diệp có hơi nhớ nghề. Cho nên sáng nay cô quyết định đi làm. Bệnh viện vẫn như vậy, ồn ào, tấp nập đầy mùi thuốc khử trùng.